hắn có thể nhìn thấy cột sáng này, đệ tử tinh anh khác cũng nhìn thấy. Cột trụ bạch ngọc này hấp dẫn một đám hậu bối tinh anh tụ tập lại, trong đó khẳng định có cao thủ nửa bước chân nguyên, đến lúc đó nhất định sẽ triển khai giết chóc. Tu vị thấp, thực lực yếu của vương triều trung, hạ phẩm đi tới kết quả sẽ bị người ta giết. Nhưng mà cột sáng này như có ma lực, ai cũng biết xuất hiện gì tượng không tầm thường, vậy ở chỗ đó sẽ có trọng bảo xuất thí, có nhiều bảo vật xuất thí, chỉ cần có thể bảo trụ không chết, nhất định sẽ có thu hoạch. Người vì tiền mà chết, chim là thức ăn vong, đệ tử tinh anh nhìn thấy cột sáng này đều động tâm, đều hướng về nơi đó mà đi. Huyền Thiên nhìn thấy cột sáng này, lặng lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tới, tuy nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch có quan hệ trực tiếp tới nguy hiểm. Huống chi thực lực của hắn chỉ cần dưới nửa bước chân nguyên cao thủ đứng đầu, có tiểu hổ tương trợ tự bảo vệ mình có thừa, đi tham gia náo nhiệt nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nếu như bị đại lượng đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang bao vây, vậy vụng trộm rời đi cũng tốt. Nếu như tràng diện hỗn loạn, vậy thì đục nước béo cò. Vì nhanh chóng đi tới cột sáng tranh thủ đoạt trước người khác, Huyền Thiên bất chấp bảo lộ tiểu hổ biết bay, trực tiếp ngồi lên lưng của tiểu hổ, bảo tiểu hổ bay thẳng tới cột sáng kia. Huyền Thiên phán đoán khoảng cách có chút sai lầm, khoảng cách giữa hắn và cột sáng không tới ngàn dặm, chỉ có 800 dặm. Tiểu hổ bay 500 dặm. Dãy núi phía trước là cuối cùng, sau dãy núi chính là bình nguyên, nhìn không tới cuối cùng, mà địa thế bình nguyên này so với ngọn núi còn thấp hơn ngàn thước. Vị trí của cột sáng nằm ở trung ương bình nguyên, cho nên Huyền Thân nhìn thì thấy xa, nhưng mà không có xa như vậy. Dưới cột sáng này là một tòa cung điện cực lớn. Ánh mắt Huyền Thiên cả kinh, hắn chưa từng gặp qua cung điện lớn như vậy. Phạm vi chừng 5.000 mét, rộng hơn 10 dặm, nhìn thì thấy nóc điện trồng chất như một chỉnh thể kỳ thật, bên trong có động thiên khác, cơ hồ lớn như tòa thành. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 382, Linh Quang Bảo Điện. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nhìn thấy cung điện này kín không khe hở, chỉ có ở giữa có một cánh cửa lớn cao, rộng hơn 100 mét, giống như mộng huyễn môn. Trên cánh cửa này có một khối bia ghi 4 chữ, Linh Quang Bảo Điện. Ngoài điện có một quảng trường cực lớn, Huyền Thiên không phải người đầu tiên tới nơi này, đã có 20 võ giả đi vào quảng trường cung điện. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua 20 võ giả này, làm tiểu hổ ngừng trên không trung, không có rơi xuống đất. Vẹn vẹn nhìn qua Huyền Thiên thì phát hiện có 4 võ giả nửa bước chân nguyên đứng đầu tùy tiện hạ xuống, tránh khỏi vận mệnh bị mưu sát, không bằng ngừng ở chỗ cao trên không trung, xem bọn họ muốn như thế nào. Trên quảng trường có 20 võ giả, phân thành 4 đoàn thể, trong mỗi đoàn thể có tất cả 1 gã võ giả nửa bước chân nguyên, nhân số ít 4 người. Nhiều thì 6 người. Xem tình thế cũng biết 4 đoàn thể này theo thứ tự là Ngạo Kiếm Sơn Trang, Cổ La Môn, Tiêu Diêu Kiếm Tông, Thanh Phong Cốc. Nhân số 6 người nhiều nhất là người của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Huyền Thiên nhận ra Ngạo Vô Song, hắn là người nhỏ tuổi nhất bước vào nửa bước chân nguyên cao thủ đứng đầu, mới 15 tuổi, cùng Huyền Thiên không khác lắm. Ngạo Vô Song đang đứng trong đoàn 6 người này. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 3 vương triều thượng phẩm có cao thủ nửa bước chân nguyên cao thủ đứng đầu, Lăng Dật Trần ở bên ngoài, Vô Ảnh Sơn từng nhắc nhở qua, Huyền Yên nhìn tuổi tác đoán được đại khái. Ở vào chính giữa 5 người Ngạo Kiếm Sơn Trang là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, Mỹ Nhân Cai An Thành khoảng 24-25 tuổi, trong ấp Huyền Thiên hiện ra lời của Lăng Dật Trần, chỉ có Cổ La Môn Lâm Diệu Hàn phù hợp. Đoàn thể 5 người này hẳn là người Cổ La Môn. Nam tử đứng trong cùng của Ngạo Kiếm Sơn Trang cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu tuổi chừng 12-13 tuổi, thân cao chừng 1m8, một thân áo trắng, ngọc thủ phong lâm, anh tuấn phi phàm,

ta cũng tới rồi, còn ở xa xa, Ngạo Huyên Huyên đã lên tiếng nói ra. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Huyền Thiên, dường như bị tiếng kêu của đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang ảnh hưởng, từ trong mắt nàng Huyền Thiên nhìn thấy mục đích công kích. Quả nhiên, nàng quát một tiếng. Kim Kim, ngươi là vương giả không trung, thời điểm có ngươi ở đây thì chỉ có ngươi phi hành thôi, đem con hắc hổ kia đánh xuống đất. Kim Diễm Ưng là yêu thú tứ cấp bá chủ, vương giả mở to cái mỏ ra, phát ra tiếng thét chói tai, hai cánh vỗ mạnh bay về phía tiểu hổ, sau đó đáp xuống, muốn đem tiểu hổ trực tiếp đánh rơi xuống đất. Giống, hung quang trong hai mắt tiểu hổ hiển nhiên xông tới Kim Diễm Ưng thập phần phẫn nộ. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 383. Linh Quang Bảo Điện. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên có thể cảm giác được tiểu hổ không chỉ với yêu thú tầm thường và yêu thú thượng cổ, trong mắt nhìn nó vô cùng hoảng sợ, có thể thấy được tiểu hổ đặc thù. Quả nhiên nghe xong tiểu hổ gầm rú, Kim Diễm Ưng theo bản năng run lên, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hai cánh cuống quýt vỗ mạnh bay lên cao, không dám tiếp tục lao xuống tiểu hổ. Ngạo Huyên Huyên trên lưng Kim Diễm Ưng chấn động, nhìn qua tiểu hổ có chút không thể tin. Kim Diễm Ưng với tư cách yêu thú tứ cấp bá chủ, hiển nhiên chưa từng sợ hãi yêu thú đồng cấp. Nếu tiểu hổ là yêu thú cấp 5, Kim Diễm Ưng sợ có thể hiểu được, nhưng tiểu hổ mới tứ cấp trung giai, không ngờ làm Kim Diễm Ưng cảm thấy sợ hãi, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Kim Diễm Ưng xoay người, lại nhớ tới tiểu hổ phía trước, ánh mắt Ngạo Huyên Huyên nhìn qua Huyền Thiên trên lưng tiểu hổ. Trong đôi mắt thanh tịnh bỗng nhiên sáng ngời. Tuổi của Huyền Thiên tương đương nàng, luận tướng mạo anh tuấn, cả Ngạo Châu chỉ có Phong Mộ Phàm mới có thể so sánh. Đối với Ngạo Huyên Huyên là thiếu nữ hiếu động, rất có lực hấp dẫn. Ngạo Huyên Huyên nhìn qua Huyền Thiên, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói: Xin hỏi kiếm hữu tôn tính đại danh, Huyên Huyên đắc tội. Thấy tính tình của nàng ngay thẳng, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không so đo với nàng. Hoàng Thiên, võ giả Ngạo Kiếm Sơn Trang trên quảng trường gặp Ngạo Huyên Huyên đình chỉ động thủ, lại trò chuyện với Huyền Thiên thì vô cùng khó hiểu, trừ Ngạo Vô Song ra, năm người khác hô to lên: Huyên Huyên sư tỷ, đánh hắn rơi xuống đi. Hắc hắc. Hoàng Thiên, ta nhớ kỹ ngươi a. Ngạo Huyên Huyên nghe phía dưới hô lên mắt điếc tai ngơ, nhìn Huyền Thiên ung quyền cười cười, sau đó vỗ lưng của Kim Diễm Ưng một cái. Kim Diễm Ưng lập tức thu hồi cánh, nhìn qua đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang bên cạnh. Huyên Huyên sư tỷ, sao ngươi không đồng thủ? Đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang kỳ quái hỏi. Bên tai Ngạo Huyên Huyên hồng lên, đứng trên lưng Kim Diễm Ưng chống nạnh chỉ vào mấy người kia, nói: Đi đi đi, ta thích đồng thủ hay không đồng thủ thì các ngươi quản làm gì, để hắn lên trời là được. Huyền Thiên trên lưng tiểu hổ nhìn qua người phía dưới, tự nhiên không biết nguyên nhân Ngạo Huyên Huyên dừng tay. Ngạo Huyên Huyên vừa đến, Ngạo Kiếm Sơn Trang lập tức có hai cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, hơn nữa Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên đều là một trong ba thiên tài của Ngạo Châu. Người của Thanh Phong Cốc cùng người của Tiêu Diêu Kiếm Tông nhìn nhau, lập tức dựa sát vào nhau, đứng chung một chỗ. Hoành Phượng Vân là hôn thê của Phong Thiểu Quân, con cái của tông chủ hai đại tông môn, quan hệ hiển nhiên rất tốt. Năm người Cổ La Môn nhìn qua Ngạo Kiếm Sơn Trang, giống như lâm đại địch. Bên trong Mộng Huyễn Thần Cung đều là sói ăn dê, mạnh ăn yếu, mặc dù là hậu bối tinh anh ba vương triều thượng đẳng cũng khó mà tránh khỏi bị Ngạo Kiếm Sơn Trang đánh cướp. Quả nhiên thấy Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Thanh Phong Cốc liên hợp với nhau, ánh mắt Ngạo Vô Song nhìn qua Cổ La Môn, nói: Huyên Huyên, trong Linh Quang Bảo Điện có nhiều bảo vật, Ít người chia sẻ thì Ngạo Kiếm Sơn Trang có nhiều hơn một phần, đem người Cổ La Môn diệt trừ, chúng ta sẽ ít đi một đối thủ cường ngạnh. Ta biết rõ ngươi không thích khinh người, ngươi hãy theo Cổ La Môn Lâm Diệu Hàn Lâm Mỹ Nhân chơi đùa đi, những người khác sao cho chúng ta quản lý, được không? Người của Cổ La Môn nghe vậy biến sắc. Bọn họ chỉ có Lâm Diệu Hàn là cao thủ một nửa bước chân nguyên đứng đầu. Nếu như Lâm Diệu Hàn bị Ngạo Huyên Huyên ngăn chặn, những người khác dưới tay của Ngạo Vô Song không có lực hoàn thủ. Huyên Huyên sư tỷ, ngươi không cần đả thương người, hãy theo Lâm Diệu Hàn vượt qua mấy chiêu là được. Vì Ngạo Kiếm Sơn Trang, đây không có vấn đề à? Ngạo Hoàng khi mở miệng nói, hắn năm nay 17 tuổi, tu vi tiên thiên cảnh thập trọng. Tuy không bằng Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, nhưng mà địa vị không thấp, có hy vọng trước 20 tuổi bước vào địa giai cảnh. Ngạo Huyên Huyên không thể làm gì, đi ra khỏi tông môn, mặc dù nàng không thích cố ý đả thương người, cũng phải ngăn cản Lâm Diệu Hàn. Trầm mặc một lát, nói: nghe qua Lâm Mỹ Nhân của Cổ La Môn kiếm kỹ có 102, Huyên Huyên hôm nay muốn mời Lâm Mỹ Nhân cổ vũ 1-2. Thấy Ngạo Huyên Huyên cử động như vậy, trong đầu Huyền Thiên cũng tinh tường, vừa rồi nàng thừa lúc Kim Diễm Ưng vọt tới tiểu hổ, chỉ theo tính mà làm thì bỏ đi, căn bản biết đánh hắn rơi xuống đất sẽ nguy hiểm tính mạng. Trước mắt bao người bị Ngạo Huyên Huyên chỉ tên khiêu chiến, Lâm Diệu Hàn không có cách tránh né, đành phải đáp: kiếm hữu quá khen, Diệu Hàn tòng mệnh. Lâm Diệu Hàn hạ quyết tâm, như nàng cùng Ngạo Huyên Huyên khai chiến thì người của Ngạo Vô Song sẽ ra tay đối phó Cổ La Môn, như vậy nàng sẽ vứt bỏ Ngạo Huyên Huyên, ngăn cản Ngạo Vô Song. Nghe nói Ngạo Huyên Huyên tâm địa thiện lương, cũng không cố ý khinh người, Lâm Diệu Hàn tránh không chiến nàng chắc chắn sẽ không đi tìm người Cổ La Môn gây phiền toái. Bốn người khác của Cổ La Môn có một tiên thiên cảnh thập trọng, một tiên thiên cảnh cửu trọng, hai tiên thiên cảnh bát trọng, thực lực tuy kém năm người Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng mà không có lực đánh một trận. Lâm Diệu Hàn vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy bành một tiếng, mặt đất chấn động, nhưng mà tiểu hổ chở Huyền Thiên hạ xuống sau lưng Cổ La Môn. Huyền Thiên thế đơn lực bạc, đây là thời điểm tìm minh hữu, nói: Thiên Kiếm Tông Hoàng Thiên, nguyện cùng các vị kiếm hữu Cổ La Môn tiến thối. Mộng Huyễn Thần Cung trong hàng hậu bối đệ tử thực lực dùng Ngạo Kiếm Sơn Trang vi tôn, tổng cộng có 5 cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, địa vị cao cả. Chỉ có trong quá trình đoạt bảo áp chế mấy đệ tử đại tông môn khác mới có thể chiến đấu với đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang, nếu là bình thường. Dù là đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang lạc đàn thực lực có yếu cũng không ai dám đánh chết. Trong hàng đệ tử tinh anh của Ngạo Kiếm Sơn Trang thực lực đã ở tuyến đầu, liên hợp lại thậm chí còn hơn Ngạo Kiếm Sơn Trang một đầu. Nhưng mà hậu bối đệ tử của ba vương tiểu thượng phẩm thuộc về tông môn khác nhau, căn bản không thể nào đồng khí liên chi. Thời điểm không ai tranh đoạt bảo vật, vương triều trung phẩm, hạ phẩm lại không dám ra tay đánh chết đệ tử vương triều thượng phẩm, lý do cũng giống như đánh chết đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang, sẽ khiến tông môn cừu hận. Mặc dù là ba vương triều thượng phẩm cũng không muốn công kích lẫn nhau, muốn giết người cướp của cũng chỉ nhắm vào vương triều trung, hạ phẩm. Duy nhất dám khai đao với ba vương triều thượng phẩm chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang. Chỉ cần có cơ hội đối với đệ tử tinh anh của ba vương triều thượng phẩm, giết liền giết, đoạt thì đoạt. Ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung, ba vương triều thượng phẩm cho dù có bất mãn với Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng chỉ có thể ăn hoàng liên mà cười, có khổ nói không nên lời. Giờ phút này Thanh Phong Cốc cùng Tiêu Diêu Kiếm Tông liên thủ, thực lực không kém gì Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng Cổ La Môn chỉ có một đệ tử nửa bước chân nguyên, Ngạo Kiếm Sơn Trang lập tức nổi sát tâm. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384, tiểu hồ phát uy.

tiến vào Linh Quang Bảo Điện, đệ tử tinh anh Ngạo Kiếm Sơn Trang 13, Cổ La Môn 9, Thanh Phong Tốc 9, Tiêu Diêu Kiếm Tông 8, hơn nữa Huyền Thiên là 40 người. 57 lối đi, 40 đệ tử tinh anh mỗi một người tiến vào trong một lối đi đều dư xài, sẽ không xuất hiện hai người tranh đấu. Đệ tử Ba Vương Triều Thượng Phẩm không nhúc nhích, lặng lặng nhìn qua đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang. Có thể tránh được tranh đấu với Ngạo Kiếm Sơn Trang, Ba Vương Triều Thượng Phẩm tận lực tránh đi. Nếu như bọn họ tiến vào trong thông đạo có đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang thì bọn họ tránh đi, tận lực tránh bị chém giết. Cho nên đệ tử Ba Vương Triều Thượng Phẩm đứng bất động để cho đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang lựa chọn trước. Đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang biết rõ đệ tử Ba Vương Triều Thượng Phẩm đang chờ bọn họ lựa chọn, bọn họ không tiến vào thì đệ tử Ba Vương Triều Thượng Phẩm không tiến vào, liền không hề do dự. Ngạo Vô Song ra lệnh một tiếng trực tiếp đi vào một hướng, Ngạo Kiếm Sơn Trang và chúng đệ tử theo sau. Ngạo Huyên Huyên nhìn qua Huyền Thiên thì mới vỗ lưng Kim Diễm Ưng, Kim Diễm Ưng thu cánh lại đứng nguyên, vượt qua tất cả mọi người. Dẫn đầu đi vào trong một thông đạo. Kim Diễm Ưng cao tới 30 mét, không thể như tiểu hổ có thể biến lớn nhỏ, vào không được thông đạo rộng 10 mét cao 5 mét kia, chỉ có thể ở lại trong đại điện. Đợi đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang tiến vào trong thông đạo, đệ tử Ba Vương Triều Thượng Phẩm nhìn nhau, Lâm Diệu Hàn ra lệnh một tiếng: "Các sư đệ đi theo ta." Lúc nói chuyện nhìn qua Huyền Thiên, nhắc nhở Huyền Thiên cùng Cổ La Môn đi cùng một chỗ. Huyền Thiên gật gật đầu, đi theo đệ tử Cổ La Môn tới một vách tường. Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng người của Thanh Phong Cốc thì đi qua vách tường bên trái. Mỗi một thông đạo đều dài vài ngàn mét, đều có 19 thông đạo. Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Thanh Phong Cốc chỉ có 17 người, thông đạo bên vách tường bên trái đủ cho bọn họ tiến vào. Trương Mãnh năm nay 23 tuổi, tu vi tiên thiên cảnh thập trọng, thiên tư trong Cổ La Môn xem như trung thượng, ngày sau có hy vọng trở thành cường giả địa giai cảnh ung kỳ. So với Trương Mãnh chỉ lớn hơn Lâm Diệu Hàn một tuổi, từ trước đến nay là tình nhân trong mộng của Trương Mãnh, từng mấy lần thổ lộ với Lâm Diệu Hàn nhưng bị cự, bởi vì Lâm Diệu Hàn coi trọng Huyền Thiên, càng bởi vì tướng mạo Huyền Thiên anh tuấn hơn nhiều, phi thường ghen ghét Huyền Thiên. Lúc trước trong hàng đệ tử Cổ La Môn muốn đuổi Huyền Thiên ra khỏi hàng ngũ, mà Trương Mãnh là kịch liệt nhất. Nhưng Huyền Thiên được Lâm Diệu Hàn che chở, còn theo chân đệ tử Cổ La Môn tiến vào Linh Quang Bảo Điện. Chuyện này trong nội tâm Trương Mãnh ghen ghét càng mạnh. Hắn quyết định tiến vào Linh Quang Bảo Điện thì phải tìm cơ hội nhổ cái gai trong mắt ra ngoài. Cho nên Trương Mãnh đi theo bên người Huyền Thiên không xa. Nhìn thấy Huyền Thiên tiến vào trong thông đạo, hắn liền đi vào thông đạo gần đó, cũng không có tiến vào rất xa. Mà đợi khi mọi người đi vào trong xong thì nhanh chóng đi vào trong thông đạo của Huyền Thiên. Đuổi theo thật nhanh. Đuổi vào thông đạo của Huyền Thiên, trên mặt Trương Mãnh hiện ra nụ cười hưng phấn. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm xúc hết sức kích động, giống như nhìn thấy Huyền Thiên bỏ mạng dưới thân kiếm của hắn. Khi Trương Mãnh đuổi vào thông đạo của Huyền Thiên thì trong thông đạo vách tường đối diện cũng có một nam tử đi ra. Tuổi nam tử này chừng 23, tướng mạo phi thường anh tuấn, trừ Huyền Thiên, võ giả Ngạo Châu không người có thể so sánh, đúng là có danh xưng đệ nhất mỹ nam tử Ngạo Châu, Phong Mộ Phàm. Phong Mộ Phàm rất nhanh xuyên qua khoảng cách ngàn mét, đi vào thông đạo của Huyền Thiên. Vừa vào, thân ảnh rất nhanh đi vào trong đó. Phong Mộ Phàm tiến vào thông đạo của Huyền Thiên thì người Tiêu Diêu Kiếm Tôn cùng Thanh Phong Cốc đang lặng lẽ nhìn vào thông đạo. Trong nội tâm đều nghĩ, Phong Mộ Phàm là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, có Phong Mộ Phàm xuất mã, hắc hắc. Bất kể là Hoàng Thiên hay là Trương Mãnh đều chết chắc. Huyền Thiên tiến vào trong thông đạo, vẫn đi về phía trước. Sau khi đi vào ngàn mét, thông đạo mới chuyển hướng bên phải, ước đi 300 mét sau lại chuyển hướng đi thẳng. Sau đó qua mỗi vài trăm mét sẽ gặp biến ảo phương hướng một lần, rất nhanh làm Huyền Thiên mất đi cảm giác phương hướng, chỉ biết đi theo thông đạo về phía trước. Tiểu hổ vẫn đi theo bên cạnh Huyền Thiên, một người một hổ tốc độ không nhanh cũng không chậm. Cũng không lâu lắm đột nhiên Huyền Thiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, mà thông đạo này yên tĩnh, một chút động tĩnh cũng truyền đi rất xa, cho nên Huyền Thiên mới dừng lại. Huyền Thiên dừng lại sờ sờ đầu tiểu hổ, nhỏ giọng nói: xem ra có người không biết sống chết muốn động vào ta, tiểu hổ, giao cho ngươi. Hù hù, tiểu hổ nhẹ giọng đáp lại, hưng phấn gật đầu. Rất nhanh Trương Mãnh đã đi tới, xuất hiện trong tầm mắt Huyền Thiên, cùng thời khắc đó Trương Mãnh cùng nhìn thấy một người một hổ đang đợi hắn. Trương Mãnh là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, Huyền Thiên mới vào tiên thiên cảnh thất trọng, tiểu hổ là tứ cấp trung giai yêu thú, hắn căn bản không đem Huyền Thiên cùng tiểu hổ nhìn ở trong mắt. Trương Mãnh, là ngươi? Mơ thanh của Huyền Thiên hơi quái lạ, vừa rồi nói chuyện với người cổ La Môn thì đã làm quen với đệ tử cổ La Môn. Tuy Trương Mãnh lúc trước luôn đuổi Huyền Thiên ra khỏi đội ngũ cổ La Môn, nhưng Huyền Thiên không nghĩ tới hắn lại muốn giết mình. Tuy trong Mộng Huyễn Thần Cung không phải tử vong chân chính, nhưng Huyền Thiên với tư cách đệ tử Thiên Kiếm Tông, dù sao cũng là đồng minh của cổ La Môn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 386, tiểu hổ phát uy. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên có chút thất vọng mà nói: ta còn tưởng rằng là người Tiêu Diêu Kiếm Tông hoặc là Thanh Phong Cốc, không nghĩ tới bởi theo ta lại là đệ tử cổ La Môn. Cổ La Môn đối đãi với đồng minh như vậy sao? Trong mắt Trương Mãnh chỉ có hỏa diễm gen dép, âm thanh lạnh lùng nói: cái gì minh hữu? Thiên Kiếm Tông là tông môn lục phẩm nho nhỏ, có tư cách gì làm minh hữu của bổn tông? Hừ, còn ngươi nữa, chỉ có tu vi tiên thiên cảnh thất trọng, mang một đầu yêu thú tứ sai trung cấp, ở chỗ này muốn rắn nuốt voi, tự cho là thông minh nổi, biểu hiện là giúp bổn tông, kỳ thật ngươi chỉ muốn tiến vào trong Linh Quang Bảo Điện thì bỏ đi, ta sao không biết dụng tâm của ngươi cơ chứ? Huyền Thiên nói: mặc kệ ta có dụng tâm gì, ít nhất ta cũng giúp cổ La Môn một lần, đây chỉ là giao dịch. Ta trợ giúp cổ La Môn không bị Ngạo Kiếm Sơn Trang quét sạch ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung, cổ La Môn giúp ta tiến vào Linh Quang Bảo Điện, cả hai không thiếu nợ nhau. Hắc hắc hắc hắc. Trương Mãnh cười lạnh, nói: ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Động thủ với Ngạo Kiếm Sơn Trang thì ngươi giúp cái gì mà giúp? Chỉ là dấm nhằm cứt chó mà thôi, lại muốn lợi dụng bổn tông tiến vào Linh Quang Bảo Điện. Hừ, Linh Quang Bảo Điện cho tới bây giờ chỉ có Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ba đại vương triều thượng phẩm mới có thể tiến vào, ngươi chỉ là tiện loại của vương triều hạ phẩm, không có tư cách tiến vào, cho dù ngươi trà trộn vào được ta cũng sẽ ép ngươi ra ngoài. Khi đang nói chuyện, Trương Mãnh lấy ra bảo kiếm huyền cấp thượng phẩm, từng bước tiến tới gần Huyền Thiên. Chỗ thông đạo gấp khúc phong mộ phàm đang nhìn lén, hắn khinh công vượt qua xa Huyền Thiên cùng Trương Mãnh có thể so sánh, ở đây Trương Mãnh cùng Huyền Thiên không có phát giác. Huyền Thiên nhìn qua Trương Mãnh biểu lộ lạnh lùng như nhìn người chết, nói: trời tạo nghiệt vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Trương Mãnh, chính ngươi muốn chết, ta như ngươi mong muốn. Tiểu hổ lên, tiểu hổ đã sớm muốn nhào tới đem Trương Mãnh một chảo chua chết. Thấy Huyền Thiên ra lệnh một tiếng, thân ảnh như mũi tên hướng Trương Mãnh bổ nhào qua. Tốc độ là sở trường của tiểu hổ, một cú nhảy cả thân thể cơ hồ hóa thành một đạo ảo ảnh, lói lên đã tới trước mặt Trương Mãnh. Trương Mãnh chấn động, tốc độ con yêu thú tứ sai trung cấp này vượt qua dự kiến của hắn. Hắn vội vàng đưa huyền cấp thượng phẩm bảo khí kiếm quét ngang về phía trước. Với tư cách người nổi bật trong võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, tuy Trương Mãnh giật mình nhưng cũng không hoảng hốt, kiếm trong tay của hắn là bảo khí huyền cấp thượng phẩm, vô cùng sắc bén, yêu thú tứ cấp bá chủ đối mặt với kiếm của hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà tiểu hổ lại không né tránh, móng vuốt sắc bén đón đỡ một kiếm quét ngang của Trương Mãnh. Một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm quang như lưu quang từ trong tay của Trương Mãnh bắn ra, bảo kiếm rời tay. Trương Mãnh thét lên kinh hãi, trong mắt hoảng hốt, cả thân thể tiểu hổ nhào vào người của Trương Mãnh, cái miệng như bồn máu mở ra cắn vào đầu Trương Mãnh, một ngụm cắn xuống, đầu của Trương Mãnh là thịt vụn tính cả thân thể, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Đại lượng yêu hạch, linh thảo trên người hắn rơi ra, có cả bí kíp. Giống tiểu hổ đánh chết Trương Mãnh, đột nhiên giống to một tiếng, thân thể tung lên bắn qua một góc rẽ phía sau. Phong Mộ Phàm chấn động, thực lực con hắc hổ này vượt quá dự đoán của hắn, không ngờ không kém gì hắn, gặp hắc hổ trực tiếp nhào qua phía hắn, hiển nhiên là đã biết hắn ở nơi này. Tuy Phong Mộ Phàm không đến mức sợ tiểu hổ, nhưng cũng biết không thắng được, muốn đánh chết Huyền Thiên bên cạnh tiểu hổ là khó hơn lên trời. Trong nội tâm sinh thoái ý, thân ảnh như mũi tên, nhanh chóng thối lui, tiểu hổ nhảy tới chỗ rẽ, Phong Mộ Phàm đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tiếng bước chân của Phong Mộ Phàm rơi vào trong tai của Huyền Thiên, biết có ngược lại vượt qua tốc độ của tiểu hổ, lập tức trốn không còn bóng dáng, nhất định là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, cho dù tiểu hổ đuổi theo cũng không thể làm gì, đối phương tránh lui, hiển nhiên là rõ ràng thực lực của tiểu hổ, không muốn tranh chấp với Huyền Thiên. Huyền Thiên gọi tiểu hổ dừng lại, đem đồ của Trương Mãnh rơi xuống mặt đất nhặt lên, lại có thu hoạch lớn. Nhất là hai quyển bí kíp, một bản huyền giai trung phẩm, một bản huyền giai thượng phẩm đều là công pháp bí kíp, cộng thêm bốn bản võ học bí kíp của Hoàng Tiệm Minh thì Huyền Thiên tổng cộng đạt được 6 bản. Nhớ tới mấy trăm năm qua Thiên Kiếm Tông không có từ Mộng Huyễn Thần Cung mang ra món đồ nào, thần đao môn cùng phách quyền phái cũng mới đạt được một loại huyền giai thượng phẩm vũ khí mà thôi, mà thu hoạch trên người Huyền Thiên yêu hạch, tài liệu trên người yêu thú, linh thảo dùng ngàn mà tính, chỉ có mấy quyển bí kíp là vượt xa thu hoạch của bốn ông môn của Thiên Kiếm Vương Triều tổng lại. Hồi tưởng lại khi tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, Huyền Thiên mỗi ngày đều có thu hoạch lớn, trong Mộng Huyễn Thần Cung quả nhiên là bảo vật khắp nơi, hắn bây giờ có lực tự bảo vệ dưới tay của cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu. 3 tháng 3 ngày, hắn đi ra, Mộng Huyễn Thần Cung thu hoạch đạt được làm người ta vô cùng hưng phấn. Thông đạo phía trước quanh co khúc khuỷu, thậm chí còn có sườn dốc đi xuống lòng đất, Huyền Thiên đi thêm 1 phút, rốt cuộc đã tới cuối thông đạo. Phía trước là một cánh cửa lớn, cũng không có ngăn cản gì, phía sau cửa là một gian phòng phong bế chừng 3 mét. Trong phòng có một tế đàn cao nửa mét, đường kính hình tròn ước 1 mét, trên tế đàn có màu xanh da trời rực rỡ, càng đi gần trung tâm hào quang càng thịnh. Trong ánh sáng màu xanh da trời âm u, một quyển sách đang bồng bềnh cách mặt đất 1m5, trong hào quang da trời màu xanh kia giống như có lực lượng vô hình nâng quyển sách này lên. Ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời, cho dù sách này là bí tịch hay bí kíp, chỉ nhìn qua trận thế đơn thuần này, liền biết phẩm cấp tuyệt đối không thấp, nếu như là công pháp vũ khí, nhất định là huyền giai thượng phẩm. Trong đại hỉ, Huyền Thiên bước qua cửa phòng. Hô, cảnh tượng bốn phía sinh ra biến hóa. Huyền Thiên chấn động, đột nhiên bốn phía lu mờ, hiển nhiên là tiến vào trong ảo cảnh. Trong căn phòng nhỏ này lại ẩn chứa trận pháp. Huyền Thiên lập tức nghĩ đến quyển thư tịch trên tế đàn kia có thể là bí kíp trận pháp. Trận pháp sư cũng là loại lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100, thập phần thưa thớt, bí kíp trận đạo càng ít tới thương cảm, so với bí kíp võ học còn ít hơn, thậm chí so với bí kíp đan đạo, khí đạo còn chân quý hơn xa. Trong Mộng Huyễn Thần Cung đối ứng là võ giả tiên thiên cảnh, bí kíp bên trong cũng là huyền giai, trận pháp này cũng hẳn là huyền cấp trận pháp, không tới mức xuất hiện trận pháp cường giả địa giai cảnh không phá được. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 387. Trận pháp trận đạo. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên có thể cảm giác được trận pháp này không đơn giản, hẳn là trận pháp đỉnh cấp trong huyền cấp. Mặc dù là có hơn 10 võ giả tiên điên cảnh thập trọng bị vây ở nơi này, chỉ sợ nửa bước chân nguyên đứng đầu cũng khó mà phá trận. Đồng cấp trận pháp còn cường đại hơn võ giả rất nhiều, nếu không phải trận pháp sư lấy cái gì lấy một địch 10, lấy một địch 100, nhưng trong nội tâm Huyền Thiên lại nghĩ có linh kiếm địa cấp. Là áp chủ bao nhịp thiên, sử dụng linh kiếm địa cấp thì có lực công kích tương đương cường giả địa giai cảnh, phá một trận pháp huyền cấp thì không thành vấn đề. Lực lượng kiếm ý tam giai từ trong người Huyền Thiên bộc phát ra ngoài. Cảnh vật trước mắt biến thành mờ ảo, hiển nhiên là ảo trận, trong ảo trận lực lượng công kích cường đại không dùng được. Mấu chốt là phân biệt hư thật, kiếm ý chính là khắc tinh của ảo cảnh. Kiếm ý tam giai là ý chí của võ giả địa giai cảnh sơ kỳ, huyền cấp trong trận pháp nhanh chóng tìm ra được tiếp điểm của trận pháp. Nếu như đi bậy bạ mà không thấy tiếp điểm, cho dù đi thẳng suốt một giờ cũng chỉ đi lòng vòng mà thôi. Nếu phân biệt ra được tiếp điểm của trận pháp ở đâu, trong nội tâm Huyền Thiên nhanh chóng đi lên con đường an toàn. Huyền Thiên đi trong con đường an toàn. Không đến 10 bước thì ảo cảnh bốn phía lại biến đổi. Trong lúc đó một đạo hào quang màu vàng đâm về phía Huyền Thiên. Là một thanh bảo kiếm, phẩm chất chừng huyền cấp thượng đẳng. Đâm tới với tốc độ cực nhanh, không thua gì một kích của võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Trọng nhạc kiếm, lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm chém xuống, kiếm quang phía trước bị chém thành hư vô, thì ra cũng không phải là huyền cấp thượng đẳng bảo khí, mà là bóng kiếm mờ ảo. Nhưng mà so với bóng kiếm mờ ảo thì khác, bởi vì Huyền Thiên chém xuống một kiếm vừa rồi. Cũng cảm giác được lực lượng phản chấn, uy lực một kiếm vừa rồi không thua gì một kích toàn lực của võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Siêu, siêu. Trong lúc đó lại có hai đạo kiếm quang từ hai bên hiện ra, ánh sáng phát ra rực rỡ. Hướng Huyền Thiên đâm tới. Trong kiếm quang màu vàng lộ ra sát khí bức người. Đây là kiếm quang do tiên thiên chân khí kim thuộc tính biến thành kim chủ sát. Lực công kích thập phần cường đại, một kiếm này đưa người ta vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên như gặp phải một kích toàn lực của hai võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Huyền Thiên cầm trọng nhạc kiếm, phát ra hào quang chói mắt, khí tức đề cao tới trạng thái đỉnh phong, trong nháy mắt thi triển hai chiêu tuyệt ảnh kiếm pháp. Phân thân thức, hai kiếm chém xuống tốc độ nhanh tới cực điểm, hai đạo kiếm quang đánh tới trước mặt Huyền Thiên cũng bị chém thành hư vô. Siêu, siêu. Xíu. Hai đạo kiếm quang vừa bị chém chết, lại có ba đạo kiếm quang đồng thời đâm tới, giữa, trái, phải ba hướng bổ tới Huyền Thiên, tương đương với gặp phải ba võ giả tiên thiên cảnh thập trọng công kích. Đồng thời gặp phải một kích toàn lực của ba võ giả tiên thiên cảnh thập trọng võ thì cho dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu cũng phải cẩn thận đối đãi. Một đạo kiếm quang trong người Huyền Thiên bắn ra ngoài. Vận dụng linh kiếm địa cấp. Linh kiếm địa cấp do tinh thần ý niệm khống chế, tốc độ so với thân thể khống chế còn nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy ba đạo kiếm quang vừa hiện ra thì đều bị linh kiếm địa cấp chém thành hư vô. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lập tức có bốn đạo kiếm quang chém về phía Huyền Thiên. Lực lượng công kích trong trận pháp càng ngày càng lớn mạnh, nhưng Huyền Thiên vận dụng linh kiếm địa cấp, không để chúng vào mắt. Linh kiếm địa cấp phiêu du trước hắn 1 mét, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhanh hơn tốc độ công kích của hắn mấy lần. Vài tiếng giòn vang vang lên, bốn đạo kim sắc kiếm quang đều bị linh kiếm địa cấp chém giết. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu. Siêu, siêu, siêu, siêu. siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu u. Mỗi một lần công kích qua đi sẽ có thêm một đợt kiếm quang chém về phía Huyền Thiên. Lúc này đây đồng thời có 9 đạo kiếm quang chém tới, tương đương với 9 võ giả tiên thiên cảnh thập trọng công kích toàn lực. Mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu cũng phải nuốt hận tại chỗ. Trận pháp này công kích đúng là đời hại, luận lực lượng thì võ giả tiên thiên cảnh không thể phá trận này. Nhưng mà Huyền Thiên có linh kiếm địa cấp, lại là thực lực vượt qua võ giả tiên thiên cảnh. Tinh thần ý niệm khẽ động, linh kiếm địa cấp hóa thành một đạo kiếm mạc vây quanh bốn phía của Huyền Thiên. 9 đạo kiếm quang vừa bổ vào kiếm mạc đã bị linh kiếm địa cấp chém thành hư vô toàn bộ. Có linh kiếm địa cấp, trận pháp huyền cấp trong mắt Huyền Thiên không đáng gì. 9 đạo kiếm quang qua đi, sau đó không còn công kích nữa. Cảnh tượng bốn phía biến hóa, Huyền Thiên đứng trong đường đá xanh. Bốn phía có hoa cỏ, có cây cối, trong đó có một dây leo thả xuống đất cuốn lấy đùi phải của Huyền Thiên kéo mạnh hắn tới. Tay phải Huyền Thiên nắm lấy trọng nhạc kiếm, vừa vặn thuận thế bổ ra một kiếm lên dây leo này. Keng một tiếng vang thật lớn, sợi dây leo vừa thô vừa to kia vậy mà chắc chắn đến cực điểm, chỉ phá ra một khe hở chừng ngón tay. Huyền Thiên cầm trọng nhạc kiếm chém xuống, mặc dù là bảo khí huyền giai trung đẳng cũng bị đứt thành hai đoạn, nhưng mà mức độ chắc chắn của dây leo này so với huyền cấp trung đẳng còn mạnh hơn. Nếu là võ giả tiên thiên cảnh khác, cho dù là cao thủ nửa bước chân nguyên cảnh giới đứng đầu, tình huống như vậy cũng thất kinh. Huyền Thiên lập tức bị dây leo kéo ngã xuống đất, đột nhiên ở dưới đất phát ra âm thanh, trong lúc nhất thời lại hai dây leo cực lớn hiện ra, đâm thẳng về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, linh kiếm địa cấp, nhanh như tia chớp hiện ra, dây leo bị cắt như đậu hũ, trong chốc lát ba sợi dây leo nát toàn bộ. Có thêm nhiều dây leo hiện ra, linh kiếm địa cấp, nhanh như thiểm điện, chỉ thấy kiếm quang không thấy bóng kiếm, tất cả dây leo bị nghiền nát. Huyền Thiên đi nhanh về phía trước, đi tới đây thì dây leo bị linh kiếm địa cấp chém thành phấn vụn. Dây leo xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, thậm chí còn có chút cây cối đều sống lại, đi về phía Huyền Thiên. Nhưng mà cho dù là bao nhiêu dây leo, rừng cây, dưới công kích của linh kiếm địa cấp đều yếu ớt như đậu hũ, nhao nhao hóa thành phấn vụn. Những công kích do tiên thiên chân khí biến thành không thể tạo thành nguy hiểm cho Huyền Thiên. Rất nhanh cảnh tượng bốn phía của Huyền Thiên sinh biến hóa, hoa cỏ cây cối biến mất không còn gì cả, mà biến thành băng tuyết đầy trời. Trong lúc nhất thời trên bầu trời có vô số băng chùy rơi xuống, giống như mưa phóng về phía Huyền Thiên. Đối với băng chiều đầy trời, Huyền Thiên dùng một chiêu, liệt hỏa phần thiên, tiên thiên chân khí trong cơ thể lập tức hóa thành tiên thiên chân hỏa theo kiếm thế vấy động, vô số đạo hỏa diễm kiếm quang phóng lên trời, băng tuyết bị thiêu đốt hừng hực. Nếu như còn băng chùy bị hóa tan một nửa rơi xuống, còn lại sẽ bị linh kiếm địa cấp chém, dễ dàng hóa thành khối vụn bay tứ phía. Một tiếng ầm vang, đất tuyết trước mặt bạo liệt. Một cột nước mạnh lao tới, cột nước này có phạm vi 10 mét, giống như dòng sông, nước bắn ra nhanh chóng, tốc độ bay nhanh, bắn về phía Huyền Thiên. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 388, trận pháp trận đạo. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn thủy thế công kích lớn như vậy, tiên thiên chân hỏa của Huyền Thiên hoàn toàn không phải sử dụng được. Trong cột nước này, Huyền Thiên nhìn thấy vô số băng nhọn, nước này giống như lũ, ai tiến vào đó sẽ bị cắt nát, khi chết thì bị truyền tống ra khỏi Mộc Huyễn Thần Cung. Thân thể và tinh thần của Huyền Thiên đồng thời khống chế trọng nhạc kiếm cùng linh kiếm địa cấp chém về phía trước. Hai đạo kiếm quang sáng chói ngăn ở phía trước Huyền Thiên.